Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 471, ân cừu, là gió ngữ cô độc 111 tổng minh tăng thêm. Công cùng tội, tại không liên quan đến nguyên tắc thời điểm, có thể có tình hữu nghĩa khí, nhưng một khi liên lụy đến căn bản vấn đề, công cùng qua, không có khả năng lẫn lộn, càng thêm không có khả năng nói nhập làm một. Du Đông Thiên lạnh lùng nói, huống chi, Trung Nguyên Vương, quân Thái Phong, đã sớm đáng chết, nếu không phải bởi vì hắn phụ thân, nếu không phải bởi vì các ngươi Tây quân những người kia, đã sớm nên chém thành muôn mảnh. Vâng, Tây Môn đại soái cúi đầu xuống, nếu như các ngươi trong quân có ai dám trả thù mấy người này, ta sẽ ngay cả bọn hắn cùng nhau xúc. Du Đông Thiên nhìn xem Tây Môn đại soái, ta cho ngươi biết, ta cũng sẽ không đồng tình huynh đệ của bọn hắn nghĩa khí. Ta cam đoan sẽ không, chỉ mong sẽ không. Hữu Lộ Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức thấp giọng truyền âm nói, Tây Môn, ta có thể nói cho ngươi, ngự tọa ngay tại cái này chỗ biệt thự sát vách đâu. Cả sự kiện, lão nhân gia ông ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ngươi sau khi trở về, người đám kia bộ hạ cũ nếu là thật sự có động tác gì, sẽ có hậu quả gì? Ta nghĩ ngươi minh bạch. Ngoặc kép, Tây Môn đại soái toàn thân chấn động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Tuyệt đối sẽ không, ta lấy tính mệnh cam đoan. Nếu là có người vọng động, ta sẽ trước một bước xử lý. Một trận gió lạnh thổi qua, trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn mấy người đều lẳng lặng nằm, rốt cục đã tỉnh hồn lại Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm vội vàng phi thân mà xuống. Kiểm tra đám người thương thế, vừa nhìn xuống này, hai người cảm thấy hãi nhiên. Mấy người này, mỗi người đều là trọng thương, nghiêm trọng đến cực điểm, thậm chí đã có chướng ngại đạo cơ trình độ. Nhưng chỉ cần kịp thời trị liệu, tuyệt sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Tranh thủ thời gian mỗi người trước chút xuống một bình tốt nhất sinh linh nước, sau đó lại cho ăn xuống các loại đan dược chữa thương. Tả Tiểu Đa phi nước đại tiến gian phòng, trực tiếp khiêng ra tới mấy cái nệm, đem mấy người đặt ở phía trên, sau đó mới bắt đầu từ từ xử lý toàn thân vết thương. Hắn không có đem bọn hắn mang vào, bởi vì Tả Tiểu Đa biết bọn hắn khẳng định không nguyện ý. Mặc dù bên ngoài trời đông giá rét, tràn đầy mùi máu tươi càng là khó ngửi, nhưng là bọn hắn còn có một cái huynh đệ ở chỗ này, bọn hắn còn không có đưa hắn đi. Ngay tại lúc này bọn hắn là sẽ không chỉ lo chính mình chữa thương, cũng sẽ không chỉ lo chính mình che gió tránh rét. Quả nhiên, Diệp Trường Thanh người đầu tiên tỉnh lại lẩm bẩm nói, quân Thái Phong, thế nhưng là chết a, chết, bị các ngài giết, các ngươi báo thù. Tả Tiểu Đa mãnh liệt gật đầu. Diệp Trường Thanh trong mắt sáng lên trong lúc bất chợt rằng co. Thiên Thọ, Thiên Thọ, huynh đệ của ta đâu? Dãy dụa lấy quay đầu tìm kiếm lấy. Văn Hành Thiên cùng Lưu Nhất Xuân cũng là đồng thời tỉnh lại. Văn Hành Thiên lo lắng mà khàn giọng gọi, Thiên Thọ, Thiên Thọ ngươi còn tại a? Thiên Thọ, quân Thái Phong chết, ngươi thấy được a? Nhưng, không có người trả lời. Sau nửa ngày, sáu người nỗ lực dãy dụa lấy mãnh liệt yêu cầu Tà Tiểu Đa hai người giúp bọn hắn ngồi xuống xong ngồi vào Hóa Thiên Thọ trước người nhìn xem đã không nói không động Hóa Thiên Thọ từng cái khó mà ngăn chặn nghẹn ngào nước mắt chảy ngang. Hóa Thiên Thọ đúng là đã sớm chết rồi, thi thể của hắn này sẽ đã bắt đầu cứng ngắc, nhưng trên mặt lại vẫn giữ lại cái kia quái dị mà ngoan độc dáng tươi cười. Thiên Thọ a, chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên bọn người khóc giống nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, huynh đệ của ta a, chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh giống to một tiếng, mãnh liệt phun một ngụm máu, liền đã bất tỉnh. Nguyên lai tưởng rằng rời đi quân đội đằng sau huynh đệ ở giữa có thể không còn mất đi, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng lại vẫn như cũ là như thế một cái tiếp một cái rời đi. Thiên Thọ, chấm ngoặc kép. Thành Cô Ưng vuốt Hóa Thiên Thọ mặt, nước mắt tuôn đầy mặt, chớ đi, trên đời này, chỉ mấy người chúng ta, ngươi đừng đi, chấm ngoặc kép. Thành Cô Ưng lên tiếng khóc lớn, thù, là báo, nhưng là huynh đệ, nhưng cũng không tiếp tục tại. Ân cừu hôm nay cuối cùng khoái ý, duy ta huynh đệ không còn tới. Bóng người lóe lên, Tây Môn đại soái xuất hiện tại trước mặt. Mấy người các ngươi, cần tranh thủ thời gian chữa thương. Tiềm Long cao võ không có khả năng rắn mất đầu. Như là đã báo thù, nên gánh trách nhiệm, như cũ phải gánh vác chịu tới. Tây Môn đại soái nói, các ngươi không cần chỉ cho là có huynh đệ. Các ngươi còn có nhiều như vậy học sinh. Vâng, ta mang các ngươi đi chữa thương. Có siêu cấp cabin dinh dưỡng. Để cho các ngươi ở bên trong nằm một đêm. Còn có thiên vương đại nhân chuyên môn ban cho linh dược. Bên này, ta phái người là hóa thiên thọ thiết linh đường. Vân vân các ngươi trạng thái tốt hơn một chút chút. Trở về cho hắn tiễn đưa. Đa tạ đại soái thành toàn. Lưu Nhất Xuân nghẹn ngào. Nói, còn xin đại soái trước vì ta huynh đệ làm một ngụm tốt nhất quan tài. Chúng ta bây giờ không có khả năng động. Chỉ có thể xin nhờ đại soái. Chúng ta muốn lấy hắn bản danh nhập liệm. Chấm ngoặc kép, không có vấn đề. Đại soái, Thành Cô Ưng nói, ti chức thỉnh cầu, đem quân thái phong đầu lưu lại. Tây Môn đại soái trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi gật đầu. Tốt a, nhưng là các ngươi tế điện xong vong linh đằng sau, ta phái người tới lấy. Chiến thần hậu nhân, cứ như vậy bị các ngươi giết. Cho dù là hắn trừng phạt đúng tội, nhưng là ta làm phụ thân hắn huynh đệ, ta cũng không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, chúng ta minh bạch đại soái khó xử. Văn Hành Thiên nói, đa tạ đại soái thông cảm. Bọn hắn là thật hoàn toàn minh bạch, bởi vì chính bọn hắn cũng có huynh đệ, lẫn nhau đều là huynh đệ, hơn nữa còn có một vị huynh đệ đang nằm ở bên trái gần, mà vị huynh đệ kia chính là vì thay mình bọn người báo thù mới có thể nằm ở chỗ này. Cho nên bọn hắn hoàn toàn minh bạch Tây Môn đại soái hiện tại loại này thẹn với huynh đệ tâm lý. Chúng ta là huynh đệ sinh tử, nhưng là Tây Môn đại soái cùng phụ thân của quân Thái Phong đồng dạng là sinh tử cần nhờ huynh đệ a. Đi thôi. Tây Môn đại soái phất phất tay, bên dưới không trung đến mười mấy người, mấy người nâng lên nệm lăng không mà đi, mấy người khác lưu lại thu thập mảnh này loạn sạp hàng. Hai người các ngươi cũng nhanh đi về chữa thương đi. Tây Môn đại soái nhìn xem Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm, khẩu khí ôn hòa mà trầm thấp, giang hồ đã là như thế tàn khốc, mau chóng tăng lên chính mình, chuẩn bị tiến bí cảnh. Vâng, Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm hai người le lưỡi, tranh thủ thời gian trượt, một mực đến về tới trong nhà, vẫn đối với hôm nay trận chiến này tàn khốc, cảm giác được từ đáy lòng rung động, run rẩy không thôi, nguyên lai chân chính chém giết, tàn khốc như vậy, trước đó thật khó có thể tưởng tượng. Diệp Trường Thanh trong viện, đại soái, quân Thái Phong tin chết, như thế nào báo cáo? Quân Thái Phong tạo phản âm mưu bại lộ, sợ tội tự sát. Tây Môn đại soái thở dài, nói, báo cáo bệ hạ, xin mời bệ hạ xem ở phụ thân hắn trên mặt mũi, tùy tiện cho cái thụy hào đi. Về phần phía sau sự tình, chúng ta Tây quân đến xử lý. Năm đó lão huynh đệ, sợ có phê bình kín đáo. Phê bình kín đáo, bọn hắn còn dám có phê bình kín đáo? Tây Môn đại soái giận dữ nói, lão tử liền tự mình ở nơi đó nhìn xem, đều không có dám nói một câu. Bọn hắn nếu là có bản sự, đi tìm thiên vương, đi tìm ngự tọa, từng cái quen đến tính xấu. Nói cho bọn hắn, mẹ nó từng cái không dạy tốt chính mình hậu nhân, tương lai cùng quân Thái Phong hạ tràng không có khác biệt gì, thậm chí thảm hại hơn. Ai dám nổ đâm, không cần người khác, lão tử liền đánh chết hắn. Không trung tiếng gió gấp gáp vang lên, Đông Phương đại soái mang người, cơ hồ là liều mạng một dạng chạy tới. Nghe nói Trung Nguyên Vương muốn làm khó ta Đông quân mấy cái lão binh giải ngũ, làm sao lại đắc tội hắn Trung Nguyên Vương rồi? Đông Phương đại soái trong thanh âm mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Mẹ nó, lần trước không có ý tứ làm thịt hắn, lão tử cho hắn mặt a? Ở chỗ nào? Tây Môn đại soái, cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt mà nói. Quân Thái Phong đã bị người của ngươi đánh chết, ngươi còn muốn như thế nào? Nghiền xương thành cho sao? Bị người của ta đánh chết. Đông Phương đại soái sửng sốt một chút, lập tức nói, Diệp Trường Thanh bọn hắn đâu? Chữa thương đi, một cái cũng không chết. Tây Môn đại soái cảm giác có chút ấm ức, thì ra là thế. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đông Phương đại soái cười ha hả, cái kia không sao, chúng ta rút lui. Tây Môn, hôm nay đây là vất vả ngươi a, hôm nào ta mời ngươi uống rượu, chúng ta đến lúc đó lại nói. Chấm ngoặc kép, vèo một tiếng, Đông Phương đại soái mang theo một đám người bay thẳng đi. Hắn thậm chí còn không đi tới hiện trường liền bay mất. Động tác gần đây thời điểm còn muốn càng nhanh. Hắn rất biết, hiện tại chính mình khí thế không còn. Ngược lại là Tây Môn đại soái trong lòng nhẫn nhịn một hơi. Thật muốn hành hung chính mình một trận, đó mới là không đáng. Còn không có chỗ nói rõ lý lẽ. Từng cái như thế bao che cho con, sớm muộn xảy ra chuyện. Tây Môn đại soái cắn răng nghiến lợi chửi mắng. Nửa ngày tỉnh ngộ lại, ta sát, cái này Tiềm Long cao võ bên kia phía sau sự tình hẳn là bọn hắn Đông quân đến xử lý a. Các ngươi Đông quân làm người a, mẹ nó trượt đến nhanh như vậy. Lão hoạt đầu, chờ chút lần gặp gỡ, lão tử đánh không chết ngươi nha. Ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm sau khi trở về, nắm chặt thời gian chui vào Diệt Không Tháp chữa thương dưỡng tức. Hai người bọn hắn thương tổn rất có hạn, cũng liền Tà Tiểu Đa thoáng chịu chút nội thương, rất nhanh liền khỏi hẳn. Cho đến lúc sáng sớm, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cáo biệt nhi nữ, bước lên đường về. Hai người các ngươi có thể nhất định phải thật tốt. Ngô Vũ Đình ôm nhi tử cùng nữ nhi, chúng ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại, phát video. Tả Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm tâm lý vẫn như cũ là lo lắng không thôi, nhưng trên mặt lại có vẻ hết sức buông lỏng. Cha mẹ, các ngươi nhất định sẽ thuận lợi trở về. Chúng ta chờ ngươi bọn họ a. Đi a, cha mẹ gặp lại. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình lên xe. Người cao già đã sớm mở ra xe sang trọng đang chờ đợi. Hai vợ chồng lên xe, một đường mãi cho đến Gia Phong Hải Thành. Nửa ngày không nói một lời. Tiểu Đa Tiểu Niệm, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình rốt cục tâm tình sa sút mở miệng, ta từ đầu đến cuối không yên lòng, còn có thể cái gì không yên lòng, đều bàn giao đến rõ ràng, Tả Trường Lộ nhất định phải lộ ra nhẹ nhõm, con cháu tự có con cháu phúc, không cần quá quản bọn họ, người biết cái gì, người liền tuyệt không quan tâm con của chúng ta khuê nữ. Có ngươi như thế làm cha sao? Ngô Vũ Đình phẫn nộ. Tả Trường Lộ thành công đem thê tử đối với nhi nữ lo lắng. Chuyển hóa thành đối với mình đến lửa giận. Vốn là đạo lý này nha. Chấm ngoặc kép, ta cắn chết ngươi. Chấm ngoặc kép, một đường cãi lộn bên trong. Càng ngày càng xa, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đưa mắt nhìn phụ mẫu đi xa. Đều là cảm giác trong lòng nặng nề. Luyện công nói chuyện ăn cơm uống nước, cũng không có tâm tình. Dứt khoát chui vào Diệt Không Tháp, lưng tựa lưng ngồi ở trên đồng cỏ. Hai người đều đang ngẩn người. Cái này ngẩn ngơ, chính là ngây người rất lâu, liên tục thở dài không thôi. Cho dù tốt làm quái, chiếm tiện nghi như Tả Tiểu Đa, cũng khó được an phận lên. Thế mà hồi lâu đều không có đi trêu chọc Tả Tiểu Niệm. Hôm nay thật viết đến choáng đầu. Viết xong chương này nằm sấp trên bàn nằm một hồi. Hôm nay những này đi, cầu âm thanh nguyệt phiếu, còn thiếu phong ngữ cô độc tổng minh đại nhân canh một. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.